A Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ với bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Đạo Trưởng tập 77. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước tập 76 thì chúng ta đã thấy rằng là họ đã tiến vào trong thánh địa của Bàn Cổ, đã đánh cho Bàn Cổ tả tơi, gần như là Bàn Cổ phải diệt tộc. Sa Trần cũng đã đạt đến một cái bước tiến mới, đó là mắt đỏ hậu kỳ, nhân tiên hậu kỳ. Và đã có những cái thế lực mới mở ra. Đó là một cái khái niệm mới ở trong cái bộ truyện này. Đó là địa tiên, là những người nắm giữ pháp tắc. Và có lẽ là mối lo về Bàn Cổ thì dường như là không còn nữa. Vậy tiếp theo đó là vận mệnh. Họ sẽ tiếp tục đi giăng bẫy và tìm ra vận mệnh, để xem vận mệnh là ai. Sa Trần cũng đã có manh nha để đến một cái lực lượng mới. Đó là lực lượng của pháp tắc. Mà một khi đã có pháp tắc thiên địa thì các bạn biết đó, ở trong tất cả các bộ truyện từ tiên hiệp, tu tiên cho đến linh dị, ma quái, thì kẻ nắm giữ được pháp tắc của thiên địa trong tay thì kẻ đó có được toàn bộ mọi thứ. Vậy Sa Trần có thể tiến được đến bước đó hay không? Vận mệnh có bị mắc bẫy hay không? Chúng ta theo dõi tiếp trong tập tiếp theo, tập 77 của bộ truyện ma linh dị Cương Thi Đạo Trưởng. Đừng quên hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Hãy like và comment để lại những cảm xúc của mình và ủng hộ A Tuấn. Tập 77, chương 500, cự tuyệt lại vận mệnh. Đánh cắp lực lượng pháp tắc là một con đường tắt. Đại trưởng lão Bọn Cổ Tộc đi theo con đường tắt này, thu được một phần lực lượng của địa tiên. Ở trong mắt đỏ, xưng vương cũng là đúng. Sa Trần cũng không muốn từ bỏ con đường tắt này. Chẳng qua con đường hắn quyết định đi khác hoàn toàn với con đường của Bàn Cổ Tộc. Bàn Cổ Tộc ngang ngược chiếm dùng, đồ vật này là của người khác. Sa Trần ăn vào bụng, đồ vật là của mình, muốn dùng làm sao thì dùng. Đem tàng chân của Bàn Cổ Tộc thu lại, ba người bọn Sa Trần chuẩn bị rời khỏi Bàn Cổ Thánh Địa. Mặc dù không có vũ quang bàn, nhưng ba người liên thủ vẫn có thể phá vỡ không gian cách trở của Bàn Cổ Thánh Địa, thuận lợi thoát thân. Về phần Mã Tiểu Linh, bị Sa Trần kích hoạt vũ quang bàn đưa ra khỏi Bàn Cổ Thánh Địa, cô nén nước mắt nắm chặt vũ quang bàn, vội vàng trở về cao ốc Gia Gia. Nàng nhất định phải đến Tống Triều Chu Tiên Trấn để mang Huống Thiên Hữu kiếp trước về. Sa Trần và Thiên Hữu, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định có thể gặp lại, chở ta trở về. Mã Tiểu Linh vừa đi vừa âm thầm nói. Tiểu Linh tỷ tỷ, là ngươi về rồi sao? Huống Phục Sinh nghe được tiếng mở cửa, vội vàng chạy đến đập đập. Phục Sinh. Mã Tiểu Linh cầm theo Bách Bảo Dương, mặc long chiến y, mở cửa, sờ khuôn mặt nhỏ của hắn nói. Phục Sinh, Tiểu Linh tỷ tỷ có việc phải rời khỏi một thời gian. Nếu như có người đến phòng cho thuê, người trước tiên điện thoại cho Chân Chân tỷ, biết không? Tiểu Linh tỷ tỷ, đại ca hữu, hắn không cùng tỷ trở về sao? Huống Phục Sinh ngó ngó phía sau lưng nàng hỏi. Mã Tiểu Linh cái mũi mỏi như. Thiên Hữu, Thiên Hữu khỏe, ta đi tìm gặp hắn. Không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay ta sắp điên rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra. Ta đến Thiên Đạo Đường, huấn luyện viên nói bọn thúc thúc mấy ngày này không có đi làm. Ở phía sau núi Vịnh Cạn, nhà tranh cũng chẳng có ai cả. Huống Phục Sinh nói. Làm sao lại không có bất kỳ ai? Ta làm sao mà biết được? Phục Sinh, vậy ngươi ở một mình cẩn thận đó, ta đi qua xem một chút. Tiểu Linh tỷ tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Được rồi. Mã Tiểu Linh ra khỏi cao ốc Gia Gia, bầu trời âm trầm, cảm giác bị đè nén làm cho nàng không có thở nổi. Hy vọng mọi người không sao cả. Nàng hóa thân thành ngũ thải độn quang, hạ xuống trong rừng núi phía sau. Qua mấy lần đại chiến, cây cối tươi tốt lập tức cũng bị tan tành, ngả nghiêng. Tuy nhiên mảnh rừng này vẫn yên tĩnh như vậy. Tiểu Nhã tỷ, Phương Phương tỷ, sư tổ. Mã Tiểu Linh cùng với Hà Hữu Cầu cũng mỗi người ở một gian nhà tranh. Bọn họ tìm kiếm, kết quả không thấy bất kỳ một ai. Trái tim trầm xuống. Không phải chứ, chúng ta đã đem dẫn tướng thần đi, không thể nào. Tiểu Linh. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Mã Tiểu Linh quay người kinh ngạc nhìn lại, ôm chặt tới Mao Ưu. Mao Ưu, người không sao là tốt rồi, là tốt rồi. Mã Tiểu Linh vui vẻ nói. Tiểu Linh, Thiên Hữu và Tam Bá đâu? Mao Ưu dùng giọng nói dồn dập hỏi. Mã Tiểu Linh khóc không thành tiếng. Bọn họ ở lại bàn cổ thánh địa, ta không biết. Đúng rồi, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Vẻ mặt của Mao Ưu bi thương. Tiểu Linh, không có. Cái gì không có? Không còn Mao Sơn phái nữa. Mã Tiểu Linh nghe đến đây thì như bị sét đánh, ánh mắt tối sầm lại, suýt nữa té lăn trên đất. Mao Ưu, làm sao lại có thể như vậy? Đêm hôm đó các người dẫn tướng thần đi, Nino và bọn sư tổ giết chết nữ hoa và ngũ sắc sứ giả. Chúng ta cho rằng diệt thế coi như đã không còn. Không ngờ một viên thiên thạch bắn tới địa cầu. Bọn tiểu nhã tỷ vì ngăn cản thiên thạch đều... Mao Ưu hai tay ôm mặt, khóc thương tâm. Nếu như có người kéo tay của nàng ra, sẽ phát hiện ra là nàng không khóc, ngược lại là đang mỉm cười. Chỉ là âm thanh cười so với khóc còn giống tiếng khóc hơn. Nàng diễn quả thật là đạt. Tất cả mọi người sao? Mã Tiểu Linh chật vật. Chỉ còn ta sống. Không, không phải. Chỉ còn có ngươi đâu. Còn có Sa Trần, còn có Thiên Hữu. Mao Ưu, chúng ta nhất định phải kiên cường. Sa Trần bảo ta đi Tống Triều, mang kiếp trước của Thiên Hữu về. Còn đề cập tới cả Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mã Tiểu Linh kiên cường lau khô nước mắt. Đến Tống Triều, vậy ta cùng đi với tỷ. Không, Mao Ưu, ngươi phải ở lại. Nếu như ta gặp nguy hiểm thì cần ngươi giúp ta. Mã Tiểu Linh nói. Vậy tỷ cẩn thận đó. Ngươi cũng vậy. Mã Tiểu Linh ôm lấy Mao Ưu, cầm theo Bách Bảo Dương chạy xuống núi. Thân ảnh của nàng biến mất, linh hồn phân thân quỷ mị xuất hiện. Mao Ưu, ta đối với ngươi là rất thất vọng đó. Linh hồn phân thân nói. Mao Ưu biểu lộ cổ quái. Con thật là không nhịn được cười đó. Người nhìn dáng vẻ của Tiểu Linh, thật sự là nhịn không cười được đó. Uổng cho ngươi là hảo bằng hữu của nàng đó. Tuyệt đối là không quan tâm đến an nguy của nàng. Tam Thúc, người tính toán không có bỏ sót một chút nào. Không gì không làm được. Khẳng định là Tiểu Linh đã sắp xếp xong xuôi. Ta lo lắng cho nàng làm gì? Mao Ưu cũng không thèm để ý. Ai, người đó. Linh hồn phân thân xoay người rời đi. Sản nghiệp của Mao Sơn giao lại cho ngươi. Về sau thời gian rất dài chúng ta sẽ không xuất hiện đâu. Tam Bá ạ. Ừ. Tiểu Linh thật sự không có nguy hiểm gì chứ? Mao Ưu khẩn trương hỏi. Linh hồn phân thân suy nghĩ một chút. Ta không có lừa ngươi. Nàng lần này đi Tống Triều là cửu tử nhất sinh. Sắp xếp của chúng ta chưa chắc đã giúp được nàng. Tiểu Linh trở về. Không đợi linh hồn phân thân nói xong, Mao Ưu co cẳng đuổi theo. Vừa chạy vừa hô. Sa Trần sạm mặt lại. Đã nói tính toán không bỏ sót, không gì không làm được đây. Đã nói là không lo lắng đây. Hây, cái nhà đầu ngốc này. Tiểu Linh có hai thần long, một thần long một kim long. Hy vọng nàng đừng có đem hoàn nhan bất phá mà đánh chết đó. Sau đó lắc đầu biến mất. Mao Ưu lao vào trong núi rừng, đã sớm không thấy bóng dáng của Mã Tiểu Linh. Tam Thúc Thúc đáng ghét, người hại chết Tiểu Linh. Lục Nguyệt lặng lặng nằm ở trên giường nhắm mắt, không nhúc nhích. Hà Hữu Cầu cầm tay của nàng, siết thật chặt. Người muốn cứu nàng không? Hà Hữu Cầu giật mình, bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt như dao đảo qua bốn phía. Ai đang nói chuyện? Đi ra. Là vận mệnh. Vận mệnh? Ta là vận mệnh. Là vận mệnh của ngươi, Hà Hữu Cầu. Là vận mệnh của Lục Nguyệt. Là vận mệnh của tất cả mọi người. Trên mặt đất, mỗi một con người, vô luận là nghèo khó, sinh tử đều do ta khống chế từ tư tưởng của bọn họ. Hà Hữu Cầu cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Ta và vận mệnh của Lục Nguyệt là do chúng ta khống chế. Ta không cần ngươi, cút đi. Hà Hữu Cầu, đời này nhất định cùng một nữ nhân mình yêu mến mà âm dương tương cách. Đây là vận mệnh của ngươi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng được vận mệnh. Chỉ có thể tự nghĩ rằng mình chiến thắng vận mệnh. Là kẻ ngốc. Ngươi nhìn xem, nữ nhân ngươi yêu mến càng ngày càng gầy yếu, đến một ngày sẽ bước đến cái chết. Cuối cùng ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không được. Hà Hữu Cầu, ngươi muốn cứu nàng hay không? Vận mệnh dụ dỗ. Người có thể cứu được Lục Nguyệt? Hà Hữu Cầu chần chừ hỏi. Ta là vận mệnh mà. Muốn ta làm sao đây? Âm thanh của vận mệnh đột nhiên cao lên. Ta muốn người cúi đầu trước vận mệnh, cam tâm tình nguyện tiếp nhận lực lượng của ta. Người sẽ có thể khống chế vận mệnh của nhân loại. Không gì là không làm được. Đến lúc đó, cứu Lục Nguyệt dễ như trở bàn tay. Cúi đầu trước vận mệnh. Hà Hữu Cầu khuôn mặt trào phúng. Hà Hữu Cầu, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Ta cự tuyệt vận mệnh. Người chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng, Hà Hữu Cầu. Cự tuyệt vận mệnh là phải trả giá cái giá rất lớn. Chẳng qua vận mệnh đối tốt với nhân loại như vậy sẽ cho người một cơ hội sửa đổi. Một ngày nào đó, người sẽ phải cúi đầu trước vận mệnh. Người sẽ phải trở thành nô lệ của vận mệnh. Một ngày nào đó. Người cút đi. Người cút đi. Hà Hữu Cầu quát lên. Chương 501. Hành trình xuyên không. Lúc này, Mã Tiểu Linh cưỡi mô tô trên đường lao vun vút. Gió gào thét thổi tung mái tóc của nàng, tung tà váy của nàng, để lại cho người ta cảm giác thật sự là một vài bóng lưng rất vội vàng, rất lãnh khốc. Mô tô dừng lại ở trước bảo tàng, Mã Tiểu Linh lấy ra vũ quang bản tinh tế dò xét, tiện tay ném lên hư không. Dựa theo phương pháp mà Sa Trần đã truyền cho, kích hoạt vũ quang bản. Vũ quang bản lơ lửng giữa không trung, không gian như sóng nước vặn vẹo, phóng ra bạch quang đến chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn. Mô tô bỗng nhiên tăng tốc, Mã Tiểu Linh cưỡi mô tô phóng thẳng lên không, đâm vào vùng không gian vặn vẹo. Lúc này, tất cả mọi thứ dường như biến đổi, những quầng ánh sáng phát ra đến chói mắt. Tống triều, năm Thiệu Hưng thứ 10, ngày 25 tháng 2 giờ Tý, Nhạc Gia Quân cùng Kim binh quyết chiến ở bên ngoài Chu Tiên Trấn. Quân Tống dưới sự thống lĩnh đại bại, Kim quốc đại tướng Hoàn Nhan bất phá, vì vãn hồi xu hướng suy tàn, Kim quốc vua nữ sử dụng huyết thần cấm chú, đem binh sĩ Kim quốc biến toàn bộ thành huyết thần. Những tiếng kêu giết vang lên, hàng ngàn hàng vạn quân Tống ở tiễn đầu Lão Từ, Nhạc Ngân Bình dẫn đầu lao xuống, giết thẳng vào Chu Tiên Trấn. Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn xông tới, sĩ khí như hồng, binh phong đại thịnh. Song ở Chu Tiên Trấn lại không có bất kỳ ai cả. Dạ xoa, bằng vào hiểu biết của ta đối với Hoàn Nhan bất phá, hắn sẽ không bỏ thanh đào tẩu, nhất định là có âm mưu. Chúng ta vẫn nên rút khỏi. Tiễn đầu mặc áo giáp nói. Nhạc Ngân Bình một thân áo giáp màu bạc, khí khái hào hùng bừng bừng. Ở trên mặt được lụa trắng che phủ, lộ ra cái trán trơn bóng, mặt mày như vẽ, dung mạo không tầm thường. Tiễn đầu nó có lý, rút lui. Các huynh đệ, rút lui. Đến, đều đã đến, còn muốn đi sao? Ở bên ngoài Chu Tiên Trấn vang lên tiếng vó ngựa. Kim quốc đại tướng Hoàn Nhan bất phá, dáng người khôi ngô cao lớn, cưỡi ngựa chạy như bay đến. Tính ra hàng trăm binh sĩ Kim quốc như bóng với hình, đem toàn bộ Chu Tiên Trấn bao vây. Hoàn Nhan bất phá! Tiễn đầu hô lớn. Chỉ với mấy trăm binh sĩ của ngươi có thể đỡ nổi đại quân tinh nhuệ của Nhạc gia sao? Các huynh đệ, theo ta xông lên bắt sống Hoàn Nhan bất phá! Đúng vậy, bắt sống Hoàn Nhan bất phá! Tiễn đầu một ngựa đi đầu, các binh sĩ gào thét như sấm, dường như là hồng thủy bắn thẳng về phía Kim binh. Hoàn Nhan bất phá ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt không đổi. Ở bên cạnh hắn, Kim binh nhào nhào ngã xuống, biến thành từng con rơi màu máu. Là tà thuật! Tiễn đầu giật mình. Hoàn Nhan bất phá, hai bên giao chiến, người sử dụng tà thuật không phải là anh hùng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần diệt toàn quân Nhạc gia, dùng tà thuật thì sao? Hoàn Nhan bất phá ta không sợ vào địa ngục. Từng con rơi hút máu ở trên bầu trời bay trên đầu Nhạc Gia Quân. Bọn chúng tràn ngập giết chóc, ác ma, lực lượng vô cùng. Cắn lên một binh lính Tống binh, cắp bay thẳng lên không trung, sau đó buông ra. Tống binh này rơi xuống đất thành một đống thịt nhão. Gần như trong nháy mắt, quân tinh nhuệ của Nhạc Gia tổn thất đến ba thành. Tàn khuyết không đầy đủ, thi cốt, tay chân đầy đất, máu đỏ tụ thành sông, mùi tanh nồng đậm tràn ngập trong thiên địa. Đây quả nhiên là một trường giết chóc. Hoàn Nhan Bất Phá. Nhạc Ngân Bình trong tay cầm ngân thương chỉ thẳng vào Hoàn Nhan Bất Phá, một đôi mắt trong suốt bên trong tràn đầy lửa giận. Dạ xoa, Hoàn Nhan ta không phá tung hoành xa trường, chưa từng xua thua trận. Từ khi gặp ngươi thì liên tiếp bại. Hôm nay ta sẽ triệt để tiêu diệt Nhạc Gia quân, rửa sạch nhục nhã. Hoàn Nhan Bất Phá, ngươi lạm dụng tà thuật, chết không có gì đáng tiếc. Giết! Nhạc Ngân Bình cầm lãnh diện ngân thương vọt lên. Lãnh diện ngân thương đâm tới, bắn ra thương mang ác liệt. Hoàn Nhan Bất Phá vỗ mông Tuấn Mã, lập tức một mệnh ô hô. Nhìn thấy Tuấn Mã gục xuống, hắn dẫm lên lưng ngựa, trường đao bổ xuống, đao mang như sấm đánh tới. Nhạc Ngân Bình thong dong né tránh. Hai người thi triển ra khinh công cực kỳ cao minh, đạp tuyết vô ngân, chạy ở trên tường thành, đại chiến bắn thẳng sang tận nóc nhà. Thương mang sáng như tuyết, đao khí bá đạo va chạm vào nhau, huyết thần ở phụ cận xung quanh bị xé nát, huyết vũ bắn tứ tung. Cút đi! Tiễn đầu đem một con rơi máu ở bên cạnh chém thành hai mảnh, đỡ Từ Lưu Tinh dậy. Từ Lưu Tinh trong lòng vẫn còn sợ hãi lắp bắp: Tạ ơn Tiễn đầu đại ca. Cẩn thận đó! Tiễn đầu nhìn thấy huyết thần đang túm lên những tống binh bay lên, trừng mắt: Thả huynh đệ ta ra! Phốc một tiếng, hắn vọt lên chém con rơi máu, cứu được tống binh kia. Tiễn đầu không hổ là tiên phong của Nhạc Gia quân, võ công cực kỳ cao cường, dũng mãnh lại quả cảm. Trường đao chém tới đâu, huyết thần hóa thành bụi đất tới đó. Cũng chính là bởi vì hắn vũ dũng mới thu hút sự chú ý của những huyết thần khác. Hơn 10 huyết thần bay về phía hắn, Tiễn đầu cũng không hề sợ hãi, đột nhiên đập mạnh bay lên. Trường đao cuồng vũ, ba con rơi máu kêu thảm, sau đó biến mất. Hắn hạ xuống trên cột cờ, không ngừng chém giết rơi máu. Nhưng rơi máu vây công hắn rất nhiều. Tiễn đầu có lòng giết địch nhưng cũng không thể chống đỡ được mãi. Mấy chục con rơi máu bám lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn bay lên không trung, sau đó buông ra. Ở trên cao như vậy mà ngã xuống, cho dù là thân thủ của Tiễn đầu cao minh, chắc chắn cũng sẽ bị rơi thành thịt nát. Tiễn đầu đại ca! Tiễn đầu! Lão Tử và Lưu Tinh nhìn cảnh này muốn rách cả mí mắt. Chém giết huyết thần mà xông tới, nhưng bọn họ quả nhiên là cách quá xa, rõ ràng là không kịp. Lúc này không gian trên chiến trường bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra bạch quang chói mắt. Một nữ nhân cưỡi mô tô từ trên trời giáng xuống. Tiễn đầu rơi đúng vào chỗ ngồi phía sau lưng của nàng, theo bản năng ôm chặt lấy eo thon của Mã Linh Nhi. Mô tô đụng bay hơn 10 con rơi máu, tiêu sái dừng lại. Mã Tiểu Linh nhìn vào gương chiếu hậu cao hứng: Còn may là không có làm rối hết cả tóc, có thể buông ta ra được không? Tiễn đầu như ở trong mộng vừa tỉnh, như điện giật nhảy ra, nghi ngờ không thôi nhìn nàng: Người là ai? Ta là Mã Tiểu Linh, người là Tiễn đầu. Vâng thì tốt rồi, mau lên xe theo ta. Mã Tiểu Linh nói. Tiễn đầu lắc đầu: Ta không đi đâu, ta muốn cùng chiến đấu với các huynh đệ của ta. Này, ngươi phải hiểu, ta không cần phải xin ý kiến ngươi. Ta không thể là bỏ các huynh đệ của ta đâu. Tiễn đầu rất kiên quyết, cầm trường đao chém giết rơi máu. Ai, người thời Tống ta là cố chấp, lưu lại đây ngươi sẽ chết đó. Mã Tiểu Linh hô, Tiễn đầu cũng không thèm để ý tới nàng: Người chở đó cho bản cô nương. Nàng bước xuống mô tô, con mắt liếc nhìn bốn phía. Hay da, thật là phiền phức. Nàng tiện tay ném ra một tờ linh phù, trong miệng thì thầm: Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền, chu tả. Một đầu thần long vàng óng ánh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tiếng rồng gầm vang lên, uy thế bắn ra bốn phía. Trên trăm con rơi máu bị thần long đụng tan thành mây khói. Tiễn đầu, Lão Tử, Từ Lưu Tinh cùng với các binh sĩ khác bị choáng váng. Kể cả Nhạc Ngân Bình đang đại chiến cùng với Hoàn Nhan Bất Phá cũng dừng lại. Thần long! Mã Tiểu Linh hô to một tiếng, thần long chuyển hướng bay thẳng tới thân thể của Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá thừa cơ bỏ rơi, giật mạnh cái mạng che mặt của Nhạc Ngân Bình, chậm rãi ngã trên đất. Vì sao ta không phải chết trong tay ngươi? Nhạc Ngân Bình sững sờ, còn thất thần làm gì, đi đi. Mã Tiểu Linh kéo Nhạc Ngân Bình chạy vào trong thành, dùng linh phủ tạo kết giới ngăn cản rơi máu. Mọi thứ diễn ra vô cùng hỗn loạn mà không ai có thể ngờ được. Lúc này ở hiện đại, quán bar, sau khi Mã Đình Đường chết, quán bar bị Sa Trần đứng ra mua lại, bây giờ một lần nữa mở lại. Mao Ưu đem danh tự sửa lại như cũ. Ê tiểu quỷ, ngươi không có lên lớp ở quán bar bừa bãi được không? Mao Ưu nhìn vào Huống Phục Sinh hỏi. Huống Phục Sinh nói, thôi đi, ta sống hơn 60 năm, ta còn biết nhiều hơn ngươi nhiều. Lên tiểu học là một loại tra tấn, trốn học cũng tốt mà. Không được, ngươi nhất định phải quay về đi học chứ. Thôi đi, miễn phí nhân viên phục vụ cũng phải cần tiền đó. Tại sao ngươi làm bà chủ? Hay có khách đến kia kìa. Một nữ nhân xinh đẹp mặc váy diền viền ren bó sát đi vào trong quán. Mao Ưu đặt tay ở trên quầy bar kìm lòng không được mà run lên một cái. Chương 502, địa thư. Hai cánh tay của nàng bám chặt tại chỗ, con mắt nhìn về phía nữ nhân may váy đen. Khí chất của nàng rất giống Hắc Vũ, thần bí. Điều khác biệt chính là người trước mắt này quá đẹp, khí chất ưu nhã cao quý. Bên trong sự thần bí mang theo một lực lượng làm cho người ta từ nội tâm sợ hãi. Nàng giống như là một chùm ánh sáng, chỉ cần xuất hiện trong thiên địa sẽ trở thành tiêu điểm muôn người chú ý, hấp dẫn ánh mắt của toàn thế giới. Này này vị tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ muốn uống cái gì vậy? Huống Phục Sinh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, gian manh hỏi. Giao Chỉ Thánh Mẫu xoay người, váy đen nổi lên gò hai gò núi to ở trước ngực. Ngón tay thon dài sờ lên đầu Huống Phục Sinh. Ta muốn uống rượu ngon nhất ở nơi này của các người đâu. Ê, rượu ngon nhất của quán này là Tâm Tử, uống rất ngon đó. Huống Phục Sinh nghiêng đầu hô. Mao Ưu tỷ tỷ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này muốn uống một chén Tâm Tử. Được rồi, vậy tùy tiện ngồi đi. Mao Ưu hoàn hồn, kỳ quái đưa mắt nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi làm gì vậy? Huống Phục Sinh như quen thuộc, ngồi đối diện xuống Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười mỉm. Ta là một tác giả viết truyện đó. Tác giả? Xinh đẹp như vậy, quả nhiên là có khí chất của tác giả đó. Huống Phục Sinh tán dương. Giao Chỉ Thánh Mẫu nở một nụ cười tuyệt mỹ. Ngươi còn nhỏ như vậy mà đã biết nhiều chuyện như thế, về sau lớn lên khẳng định là tán gái rất tốt đó. Nếu như ta lớn lên một chút thì tốt rồi. Huống Phục Sinh bỗng nhiên đau thương nói. Vì sao vậy? Thì đến lúc đó ta sẽ tán tỉ đó. Giao Chỉ Thánh Mẫu sững sờ rồi cười vui vẻ. Ngươi không có hy vọng đâu, ta đã có người yêu. Hay, thật là tiếc mà. Tiếc cái đầu người đó, quỷ đầu, nhanh đi học đi. Mao Ưu bưng Tâm Tử sang, nắm lên lỗ tai của Huống Phục Sinh, sau đó hướng Giao Chỉ Thánh Mẫu xin lỗi. Trẻ con không giữ mồm giữ miệng, đã quấy rầy khách nhân, thật xin lỗi. Không sao, hắn rất đáng yêu. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói. Đi đi. Mao Ưu níu lấy Huống Phục Sinh rời đi. Giao Chỉ Thánh Mẫu bưng lên Tâm Tử uống một hớp, động tác nhu hòa ưu nhã. Nhìn thấy ba lô ở trên lưng của Huống Phục Sinh, bất đắc dĩ đi học, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Một con cương thi 60 năm là đề tài rất tốt, ta nên đem chuyện xưa của hắn viết thành tiểu thuyết. Tên là gì đây? Giao Chỉ Thánh Mẫu mở ra laptop, mở ra văn kiện, bắt đầu lạch cạch đánh chữ. Cương thi mộng tưởng. Hắn là Huống Phục Sinh, một con cương thi tiểu hài tử đã hơn 60 năm, vĩnh viễn dừng ở tuổi 10, bất lão bất tử, lấy máu làm thức ăn. Câu chuyện phát sinh ở hơn 60 năm trước. Nếu như chuyện phát sinh ở hơn 60 năm trước là một ác mộng, hắn hy vọng ác mộng này sớm kết thúc. Sau khi tỉnh lại, hắn đã già đến 70-80 tuổi, con cháu đầy đàn, hưởng niềm vui của gia đình. Giao Chỉ Thánh Mẫu gõ đến đây thì trầm giọng. Hey, quả nhiên là một giấc mộng đơn giản. Nếu như thần biết giấc mộng của hắn, nhất định sẽ tác thành cho hắn. Máy chữ lại vang lên. Cuối cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu viết thành một đoạn văn. Hải tử đáng yêu, kiểu gì cũng sẽ nhận được thiện báo. Giấc mộng của hắn một ngày nào đó sẽ biến thành hiện thực. hắn sẽ biến thành một đứa trẻ 10 tuổi, một lần nữa cảm nhận được cuộc sống, khoái hoạt mà làm người. Kết thúc thật sự là hoàn mỹ. Giao Chỉ Thánh Mẫu gập máy tính lại, uống hết chén tâm tửu, sau đó tính tiền rời đi. Lúc này, ở một bên, Hà Hữu Cầu đang đọc sách, nhắm mắt nghỉ ngơi, để thiên thư ở trên bàn. Đột nhiên thiên thư tự động mở ra. Hắn mở hai mắt, bàn tay đè lên thiên thư, lao đến phía trước, tùy ý lật ra hai trang nhìn lại. Cái gì? Hốn phục sinh biến thành người? Hà Hữu Cầu giật mình. Có người dùng địa thư cải biến sự kiện, cưỡng ép vận mệnh thay đổi, thay đổi toàn bộ số phận của Hốn phục sinh. Là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Hà Hữu Cầu trầm thấp đọc cái tên này, không chú ý đến thiên thư đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia mặc dù yếu ớt nhưng lại ẩn chứa nền nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Giao Chỉ Thánh Mẫu là bàn cổ tộc đã bố trí người để thu hút vận mệnh. Chỉ cần Giao Chỉ Thánh Mẫu dung hợp, có thể phát huy ra lực lượng của vận mệnh chân chính. Chẳng qua vận mệnh rất cẩn thận, biết Giao Chỉ Thánh Mẫu bày ra cái bẫy của mình, đồng thời hủy diệt hắn, cho nên cũng không có tùy tiện hành động, vẫn ẩn nấp chờ thời cơ. Giao Chỉ Thánh Mẫu rất thông minh, địa thư trên người nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên thư, nhưng không có tìm đến Hà Hữu Cầu, mà thông qua địa thư gây lên sự chú ý của vận mệnh, để cho vận mệnh chìm vào bên trong giả tượng của nàng, không thể tự khống chế được. Ở bên ngoài, Huống Phục Sinh cõng ba lô lanh lợi đi học, bởi vì chạy quá nhanh, không cẩn thận dẫm phải nắp cống thoát nước, hùng hăng ngã xuống đất, bàn tay bị chảy xước. Ây ạ, thật là đau đó. Hắn thận trọng giơ hai tay nhìn vết thương chảy ra máu đỏ, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta chảy máu? Ê, ta lại đau? Ta biến thành người? Huống Phục Sinh mừng rỡ như điên, trên đường vừa cười vừa hô lớn, làm cho người qua đường nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Đứa bé nhỏ như vậy mà lại ngây ngốc, thật sự là nghiệp chướng. Ta được làm người rồi. Đại ca Hữu, Đại ca Hữu ơi, ta được làm người rồi. Hey, tiểu tử, ta nghe được, chúc mừng ngươi phục sinh. Huống Thiên Hữu, Sa Trần và Tướng Thần đứng cách đó không xa, lẫn trong đám người, yên lặng nhìn Huống Phục Sinh dường như được tân sinh một lần nữa. Chúng ta tới chậm rồi, đã có người giúp phục sinh. Sa Trần cười nói. Tướng Thần miệng lẩm bẩm một cái tên, là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Đích thực chính là nàng, năng lực của địa thư rất mạnh đó. Huống Thiên Hữu không hiểu quay lại, vì sao Giao Chỉ Thánh Mẫu lại giúp phục sinh? Nàng muốn dụ vận mệnh ra, chỉ cần là người, vận mệnh nhất định sẽ xuất hiện trên thiên thư. Giao Chỉ Thánh Mẫu để cho Huống Phục Sinh biến thành người, vận mệnh sẽ là kẻ biết đầu tiên. Nàng làm như vậy là muốn nói với vận mệnh, Giao Chỉ Thánh Mẫu nàng đã trở về. Vậy Nhân Vương cũng nên thức tỉnh thôi. Tướng Thần hỏi. Hắn vẫn một mực rất tỉnh táo. Chúng ta phải đi thôi. Hôm nay đến phiền Thiên Hữu mời uống rượu đi. Sa Trần cười cười nói. Đến phiền Tướng Thần đi. Này, hôm qua ta mời hai người các ngươi rồi đó. Ngươi không đưa tiền, ngươi đi uống trực, như vậy là không tính. Tướng Thần nghe vậy cạn lời. Bóng lưng của ba người biến mất, người xung quanh cũng không ai biết sự tồn tại của bọn họ. Lúc này, Tống Triều ở bên ngoài Chu Tiên Trấn, bên đại doanh của Kim Binh, Hoàng đế Kim Quốc đặc sứ ra luật quỷ dụ dỗ. Tiểu thư vô lễ, chuyện cho đến bây giờ muốn đi cứu tướng quân chỉ có một biện pháp, đó là mở ra phong ấn bản cổ để có được tiên đào của Giao Chỉ. Giao Chỉ tiên đào? Hoàn Nhan Vô Lễ mắt sưng đỏ, lóe lên đạo ánh sáng. Ra luật quỷ cười quỷ dị. Theo sách cổ ghi chép, ở dưới Chu Tiên Trấn có một gốc cây ngàn năm nở hoa, 3000 năm kết quả, là tiên đào Giao Chỉ. Tương truyền là nữ thần Giao Chỉ Thánh Mẫu gieo xuống, ăn vào là có thể khởi tử hồi sinh, là trường sinh bất lão. nhưng linh lực của ta không mở ra được phong ấn bàn cổ. Tiểu thư vô lễ, ngươi là vô nữ của đại kim quốc, ngươi nhất định có biện pháp. Ta nghĩ ngươi cũng không trơ mắt nhìn tướng quân chết chứ. Ánh mắt của Hoàn Nhan vô lễ kiên định. Vì cứu ca ca, cái gì ta cũng sẽ làm. Ra luật quỷ, chuẩn bị tế đàn đi. Chương 503, giao chỉ tiên đào. Tế đàn rất nhanh được dựng hoàn thành. 9 con đầu sói bằng đồng được dựng lên sinh động như thật, răng nanh sắc bén, vẻ hung hãn đập vào mặt. Hoàn Nhan vô lễ nghĩ đến biện pháp, chính là biện pháp huyết tế lang ma hung ác nhất từ trước tới nay, mượn lực lượng của lang ma mở ra bàn cổ phong ấn. Lang ma sau này chết ở trong tay của tướng thần và sa trần. Ở thời Tống triều, lang ma vẫn còn sống rất tốt, thực lực cũng chưa có đạt đến trạng thái đỉnh phong. Vì phá vỡ phong ấn của ma giới, lang ma đã từng lưu lại ở nhân gian không ít hậu chiêu. Kim quốc nữ phù thủy chính là một trong số đó. Giấu dưới đất vàng, dưới đại địa thiên cổ u hồn, Hoàn Nhan vô lệ ta lấy máu lập thệ, cầu lang ma lấy vô thượng linh lực xông phá phong ấn của bàn cổ. Nàng thổi lên linh địch du dương thần bí, tiếng địch phiêu đáng ở trong thiên địa, linh lực trong cơ thể áp tiếp tuôn ra rót vào 9 cái đầu sói bằng đồng. Tiếng sói chuông vang lên, 9 cái đầu sói mở ra tia sáng yêu dị giống như đang vặn vẹo sống lại. 9 hư ảnh thanh lang từ trong đầu sói lao ra, hình thể của chúng bắt đầu to dần lên, thân hình mạnh mẽ tạo thành một vòng tròn chạy trên hư không, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuồng phong đột khởi, cát bay đá chạy, linh lực đáng sợ ba động làm cho thiên địa biến sắc. Một đầu sói đâm thẳng xuống mặt đất, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất nổ tung, bùn đất tung tóe, từng vòng linh lực bằng mắt thường có thể thấy được bắn về 4 phương 8 hướng. Hoàn Nhan vô lệ, Gia Lật Quỷ, Lôi Vương cùng với kim binh ở xung quanh nhao nhao bay ngược ra ngoài phun máu phè phè. Thành công rồi. Thành công. Gia Lật Quỷ lau đi vết máu trên khóe miệng, nóng bỏng nhìn mặt đất đang chấn động, dường như có một đồ vật gì đang muốn phá đất mà lên. Trên bầu trời, lôi xả loạn vũ, đại địa chấn động không ngừng, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, hình thành một luồng linh khí phong bạo kinh khủng. Thiên địa cuồng bạo, lực lượng bao phủ. Một gốc cây non nớt giống như từ dưới đất từ từ mọc lên. Nó sinh trưởng tốc độ vô cùng dọa người, gần như trong nháy mắt đã thành một đại thụ che trời, cành lá tùm như là giả thiên tán, dễ giả bện lại cắm thẳng xuống mặt đất. Giao chỉ tiên đạo, ca ca của ta đã được cứu rồi. Hoàn Nhan vô lệ kích động, thân thể run rẩy nhìn chằm chằm cây đại thụ. Giao chỉ tiên đạo cũng không để cho Hoàn Nhan vô lệ Gia Lật Quỷ thất vọng. Màu xanh biếc cành lá tách ra từng đóa hoa màu máu, là tiểu hoa nhỏ, huyết hoa. Hoa nở diễm lệ vô song, cánh hoa trong suốt như huyết ngọc, tỏa ra một vẻ yêu dị. Hương hoa kỳ lạ tràn ngập trong thiên địa, làm cho tinh thần của mọi người phấn chấn. Tiểu hoa cấp tốc nở rộ, cánh hoa yêu dị mở ra, sau đó rất nhanh tàn lụi. Từng giao chỉ tiên đào như là thủy tinh tạc thành kết ra trước mắt bọn Hoàn Nhan vô lệ, bắt đầu cực nhanh trưởng thành. Phanh một tiếng, tiên đào giao chỉ đầu tiên trưởng thành rơi xuống, giống như pha lê nổ tung, bay ra một con côn trùng kỳ quái. Nụ cười của Gia Lật Quỷ và Hoàn Nhan vô lệ cùng với Lôi Vương cứng ngắc, nghi ngờ nhìn côn trùng này. Con côn trùng tốc độ bò cực nhanh, hơn 10 mét chỉ dùng 1-2 giây. Côn trùng leo đến trên người của Gia Lật Quỷ, muốn chui vào trong miệng của hắn, chui vào lỗ mũi của hắn. Gia Lật Quỷ giật nảy mình, vung tay ném côn trùng lên người của Hoàn Nhan Bất Phá. Côn trùng cũng không có kén ăn, thuận thế chui vào trong lỗ mũi của Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá mở trừng trừng mắt, thân thể run lên, trên mặt tản ra huyết quang tà ác. Ca ca! Một tiếng gầm như dã thú từ trong miệng của Hoàn Nhan Bất Phá truyền ra. Hắn đứng thẳng lên, một đôi mắt ngân quang điên cuồng, sát ý tràn ngập. Hắn đưa tay túm lấy cổ của Hoàn Nhan vô lệ, há mồm muốn cắn. Tướng quân, làm sao? Nàng là tiểu thư vô lệ mà. Lôi Vương vốn dĩ trung thành tuyệt đối, lập tức xông tới cứu Hoàn Nhan vô lệ. Hoàn Nhan Bất Phá nhẹ nhàng hất một cái, đem Lôi Vương xoáy bay ra ngoài. Hoàn Nhan vô lệ chạy ra khỏi ma trường, vận linh lực một trường đánh bay Hoàn Nhan Bất Phá. Lôi Vương, chúng ta đi mau. Tướng quân, hắn hắn điên rồi, đi mau. Hoàn Nhan Vô Lệ mắt nhìn Hoàn Nhan Bất Phá vịn lôi cương chạy về Chu Tiên Trấn. Hoàn Nhan Bất Phá biến thành cương thi đã mất đi nhân tính, gặp người là cắn. Giao Luật Quỷ đạt được giao chỉ tiên đảo coi như là được ác nguyện, bất lão bất tử. Ở trong Chu Tiên Trấn, Mã Tiểu Linh xách theo Bách Bảo Dương đi trên đường. Một huyết thần tướng bay tới nàng, nàng đưa tay đón đỡ. Cẩn thận đó, Tiễn Đầu hô lên. Huyết thần là dùng tà chú đem linh hồn của kim binh biến thành vũ khí linh thể, bọn chúng vì giết chóc quá nhiều trầm luân vào nghiệt hải, không thể nào siêu thoát. Bất quá trong lòng bọn chúng vẫn bảo lưu lấy tính tình của quá khứ, chỉ cần tâm địa lương thiện, huyết thần sẽ không tổn thương ngươi được, ngươi xem. Tiễn Đầu kinh ngạc nhìn huyết thần ở trên tay của Mã Tiểu Linh, lập tức có chút kích động. Mã Tiểu Linh nhắc nhở, ngươi tuyệt đối không được nếm thử đâu. Vì sao vậy? Bởi vì trên tay ngươi đã giết quá nhiều người, nhuộm máu quá nhiều người đó. Mã Tiểu Linh ngồi xổm người xuống, mở ra Bách Bảo Dương, từ bên trong lấy ra một cái niệm Phật cơ điện tử. Là niệm Phật cơ điện tử dùng để siêu độ vong hồn. Được rồi, thời cổ đại các ngươi nói cũng không hiểu đâu. Ấn xuống một cái nút, Phật kinh truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Chu Tiên Trấn. Huyết thần hung tàn thị sát nhao nhao dừng lại, ở trên người tỏa ra kim quang, tẩy đi vô biên nghiệt chướng, từng giờ từng phút biến mất trong thiên địa. Tạ ơn cô nương, ôi tạ ơn cô nương, tạ ơn cứu mạng. Âm thanh cảm tạ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mã Tiểu Linh cười vui vẻ, Tiễn Đầu nhìn nàng ngơ ngẩn. Kết thúc công việc, Tiễn Đầu, suy nghĩ kỹ hay chưa, cùng ta về hiện đại. Mã Tiểu Linh xách theo Bách Bảo Dương nói. Tiễn Đầu đáp, cô đã cứu nhiều huynh đệ của ta như vậy, cô để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, Tiễn Đầu ta tuyệt đối không nhíu mày. Nhưng mà ta vẫn nói câu đó, ta không thể từ bỏ tất cả mọi người ở đây. Hay, vậy là ta giúp ngươi bằng không? Mã Tiểu Linh tức giận. Không phải, ân tình của cô Tiễn Đầu ta khắc sâu, ta sẽ cùng cô trở về cái gì là thời hiện đại đó. Ờ đúng, hiện đại, ta sẽ cùng cô về hiện đại, chẳng qua không phải là bây giờ, ta muốn chờ Nhạc Nguyên Soái tới rồi mới đi. Hay, đúng là bọn người cổ đại cố chấp mà. Được rồi, ta chờ ngươi thêm một đoạn thời gian. Đầu tiên nói Nhạc Phi tới mà ngươi không đi, lúc đó đừng trách ta dùng sức đó. Mã Tiểu Linh hung hãn. Đại trưởng phu một lời đã nói, tứ mã nan truy. Thôi thôi đừng nói nhảm, quay về. Khoan đã, có người tới. Mã Tiểu Linh và Tiễn Đầu nhìn thấy ngoài cửa thành có hai người chạy tới, âm thầm cảnh giác. Là người của Kim Quốc, cứu mạng, cứu chúng tôi với. Lôi Vương kêu lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đã hôn mê, Huyết Tế Lang Ma bỏ ra cái giá cũng không nhỏ. Đi xem một chút, cẩn thận có nguy hiểm đó. Tăng lửa ngươi làm cái gì, bọn họ tổn thương rất nặng đó. Mã Tiểu Linh trợn mắt, xách theo Bách Bảo Dương chạy tới. Tiễn Đầu lo cho an toàn của nàng liền đi theo, phát hiện hai người tổn thương rất nặng cũng không có bỏ mặc, đem bọn họ trở về. Mã Tiểu Linh đỡ Hoàn Nhan Vô Lệ, quay người một chút nhìn ra ngoài thành, dường như là ảo giác, nàng nhìn thấy bầu trời ở phương xa mây đen hội tụ, âm khí như là thủy triều, phảng phất như có một đoàn quân yêu ma quỷ quái sắp sửa công kích. Chương 504, tại kiếp. Giết hắn, Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Vô Lệ ngồi phát từ trên giường dậy, trong miệng hô lớn. Mã Tiểu Linh, Tiễn Đầu, Nhạc Ngân Bình, Lão Tử nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy tới. Vạn xin người giết anh ta đi, ta vạn xin người. Hoàn Nhan Vô Lệ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, cầu khẩn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hỏi, tại sao lại muốn giết ca ca của ngươi? Cương thi, là hắn biến thành cương thi, hắn giết người. Hoàn Nhan Vô Lệ khóc lóc. Tại sao lại như vậy? Nhạc Ngân Bình quan tâm hỏi. Hoàn Nhan Vô Lệ chảy nước mắt. Vua của phương Bắc dã tâm bừng bừng, lần này phái anh ta xuất chinh, một mặt là muốn mở rộng Kim Quốc, một mặt khác là muốn chiếm lấy giao chỉ tiên đảo. Giao chỉ tiên đảo, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả. Nhạc Ngân Bình sững sờ, vội vàng hỏi. Đúng vậy, đó chính là giao chỉ tiên đảo. Vua của phương Bắc đạt được một quyển giao chỉ sách cổ, ở bên trong ghi lại dưới Chủ Tiên Trấn có một gốc giao chỉ tiên đảo, ăn vào tiên đảo có thể trường sinh bất tử. Ta vì cứu ca ca đã mở ra phong ấn của bàn cổ, căn bản lại đó không phải là tiên đảo, là thứ khiến cho người ta biến thành cương thi. Hoàn Nhan Vô Lệ hối hận nói: Vậy con mắt của Hoàn Nhan Bất Phá màu gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Hoàn Nhan Vô Lệ suy tư một chút, là màu đỏ, lại có cả lấp lóe ngân quang. Trong lòng của Mã Tiểu Linh trầm xuống, nhìn Tiễn Đầu. Tiễn Đầu, ngươi lập tức phải tục cùng ta về hiện đại thôi. Tiễn Đầu đại ca, các người đi ra ngoài thành, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Lưu Tinh từ bên ngoài chạy vào, kinh hoàng hô. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh khẽ biến, xách theo Bách Bảo Dương đi ra ngoài. Tiễn Đầu, Nhạc Ngân Bình, Lão Từ và Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Lôi Vương theo sát. Cây cột này là xuất hiện từ bao giờ vậy? Lão Từ kinh ngạc hỏi. Con không biết, con vừa mang theo binh lính đi tuần tra, trong lúc vô tình con nhìn thấy. Từ Lưu Tinh nói. Ta đi qua xem một chút. Khoan đã. Mã Tiểu Linh ngăn lại Lão Từ, dương mắt lên nhìn. Ở trên lầu thành sừng sững một cây cột cao đến 70-80 mét bằng đá. Cột đá hình tứ giác, ở mặt ngoài có những văn tự cổ lão, màu sắc xanh đen, tản ra sóng lực lượng chấn động. Từ dưới mặt đất cắm thẳng lên bầu trời, cột đá càng ngày càng nhỏ, uốn lượn như là một cái sừng trâu, khảm nạm lấy một viên thiểm quang bảo thạch. Đây là bản cổ phong ấn. Mã Tiểu Linh càng nhìn càng thấy quen thuộc, sắc mặt rất khó coi. Bản cổ khai thiên tích địa sao? Tiễn Đầu hỏi. Mã Tiểu Linh đáp. Bản cổ không phải là một người, mà là một tộc. Nếu như bản cổ phong ấn, vậy chúng ta muốn đi cũng không được đâu. Nàng ngồi xổm nhặt lên một miếng đá, hướng tới bản cổ trụ bắn mạnh một cái. Một viên đá vừa tới gần bị một tầng trong suốt cản lại. Thấy vậy, Tiễn Đầu, Nhạc Ngân Bình, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng nhau biến sắc. Mã Tiểu Linh quay người đi vào thành, lại nhặt lên một viên đá ném lên không trung. Tất cả đều bị bản cổ kết giới chặn lại. Chúng ta bị nhốt trong Chu Tiên Trấn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Chỉ có một biện pháp, cũng không biết là có được hay không nữa. Mã Tiểu Linh lấy ra vũ quang bản. Biện pháp gì? Mã Tiểu Linh giơ vũ quang bản ở trong tay. Dùng vũ quang bản có thể trở lại năm 2004, chính là niên đại chúng ta sống. Chẳng qua năng lực của ta chỉ có thể mang đi một người. Vậy chúng ta có nhiều người như thế? Tiễn Đầu nhìn mọi người. Ta không vứt bỏ huynh đệ của ta đâu. Còn ta, ta phải chờ cha ta tới. Nhạc Ngân Bình cũng nói. Cha người sẽ không tới đâu. Mã Tiểu Linh đáp. Vì sao? Mã Tiểu Linh bĩu môi. Người tốt nhất là không nên biết đâu. Lúc này điện thoại trong túi của Mã Tiểu Linh vang lên. Điện thoại kêu lên làm cho bọn Tiễn Đầu và Nhạc Ngân Bình chú ý. Không phải chứ, điện thoại lại có sóng ở Tống Triều. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Mã Tiểu Linh mở ra điện thoại di động, ấn nút trả lời. Alo, ta là Mã Tiểu Linh. Qua hơn 10 giây, Mã Tiểu Linh đưa điện thoại cho Nhạc Ngân Bình. Này, tìm người đâu? Nhạc Ngân Bình mơ hồ, thận trọng tiếp cuộc gọi. Bắt dáng vẻ của Mã Tiểu Linh cũng đưa điện thoại di động lên tai. Không bao lâu, Nhạc Ngân Bình đem điện thoại trả lại cho Mã Tiểu Linh. Sư phụ ta tìm cô đâu? Sư phụ ngươi tìm ta? Mã Tiểu Linh không hiểu, nghe điện thoại. Này, ngươi rất là lợi hại đó. Điện thoại có thể gọi tới thời Tống Triều sao? Ê, thiện tâm của ta thông vốn là không giới, có thể cầu thông với thiên địa vạn vật. Nhưng bản cổ trụ đã khởi động, thiện tâm của ta cũng không thể xuyên thấu qua bản cổ kết giới. May mắn là có pháp bảo trong tay của cô. Tại kiếp thông qua thần niệm nói. Cái này không phải là pháp bảo, cái này là điện thoại di động. Người tìm ta làm gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Tại kiếp đáp. Bản cổ chi thần ở Chu Tiên Trấn đã hạ một phong ấn từ 6.000 năm trước. Bản cổ trụ đã khởi động, mang ý nghĩa là hảo kiếp nhân gian tái hiện. Đường kim, mặt trăng treo qua trên đỉnh núi. Các người vẫn còn không thể tu bổ bản cổ phong ấn. Bản cổ kết giới sẽ tịnh hóa toàn bộ Chu Tiên Trấn đó. Ta chưa từng nghe thấy thời Tống Triều lại có hạo kiếp. Còn nữa, bản cổ tộc là cương thi, không phải là thần gì cả. Ta cũng không phải là người thời Tống của các người. Ta không có suy nghĩ muốn thay đổi lịch sử đâu. Chuyện lớn như vậy, ngươi không thể giao cho người ngoài cuộc như ta. Mã Tiểu Linh chắc chắn cũng không mắc mưu. Chuyện của nàng còn chưa có giải quyết xong, làm gì có thời gian mà trừ khử hạo kiếp nhân gian. Ê, truyền nhân của khu Ma Long tộc quả nhiên là không bình thường. Ngươi không muốn đếm xỉa cũng không được. Từ một khắc ngươi đến Tống Triều, ngươi đã hòa cùng một dòng lịch sử, ngươi đã là người trong cuộc. Ta mặc kệ, ngươi nói sao thì nói, ta vẫn rời khỏi Tống triều. Thôi, cúp điện thoại đi. Mã Tiểu Linh tức giận mắng. Này, sư phụ của ta, hắn... Nhạc Ngân Bình hỏi, hắn cúp máy rồi. Mã Tiểu Linh nói với Nhạc Ngân Bình, ở kiếp này là ai mà lại có tài như vậy? Tại kiếp là sư phụ của Ngân Bình, hắn đem lãnh diện Ngân Thương cho Ngân Bình đó. Hey, sau này mới có Dạ Xoa Nhạc Ngân Bình. Tiễn Đầu mang theo kính nể nói, hắn ở đâu? Là ở Côn Luân. Mã Tiểu Linh cạn lời, xa như vậy, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên ở Chu Tiên Trấn vang lên tiếng gầm thét. Lão Tử kinh hãi, ở Chu Tiên Trấn làm sao lại có tiếng sói chu? Không phải chứ. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh nghiêm nghị, đây không phải là tiếng chu của chó sói, mà là tiếng gầm thét của cương thi đó. Lời nàng vừa dứt, từng cái bóng người từ các ngõ ngách của Chu Tiên Trấn xông ra, nhìn chằm chằm bọn Mã Tiểu Linh. Đi mau! Mã Tiểu Linh hô lên một tiếng, mấy người vội vàng rời ra cửa thành, chạy về chỗ trụ sở của quân Tống. Bọn họ khẽ động, giống như là chọc vào tổ ong bò vẽ. Cương thi từ bốn phía cùng nhau gầm thét, nhanh chóng như hổ báo, chạy tới mấy người. Thần Long sắc lệnh, Thiên Lôi Trừ Yêu Kiếm Pháp, chu tả! Kiếm khí lít nhít bắn ra, xông tới cương thi, giống như là gạt lúa. Từng con đổ xuống trong nháy mắt tan thành mây khói. Một tiếng gào to truyền đến, do lật quỷ lợi chảo chộp vào hư không. Những con bạo long hình người bay tới, khống chế lại Mã Tiểu Linh. Cùng lúc đó, đại quân cương thi đen kìn kịt như dòng lũ cuồn cuộn tới. Mã Tiểu Linh gương mặt xinh đẹp biến sắc, nhiều cương thi như vậy, ngay cả thần long cũng không thể trong một giây một lát giết chết. Chương 505, Hoàn Nhan Bất Phá. Hàng trăm hàng ngàn con cương thi dũng mãnh tiến đến, đem bọn Mã Tiểu Linh, Tiễn Đầu, Hoàn Nhan Vô Lệ vây quanh. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tả. Mã Tiểu Linh một kiếm đánh bay ra luật quỷ, quả quyết thỉnh ra thần long. Thần long dài hơn 20 mét, xuyên qua bên trong đại quân cương thi. Nơi nào nó bay qua, toàn bộ cương thi đều tan thành mây khói. Lực lượng của thần long là cực kỳ hung hãn. Gia luật quỷ bị dọa sợ đến gần chết, một đầu muốn xuyên tường đất trốn đi, may mắn thoát khỏi cái khó. Những cương thi khác 1/3 không có vận tốt như hắn, trong nháy mắt đều hóa thành tro bụi. Đi mau lên! Mã Tiểu Linh thu hồi lại thần long, hét lên. Tiễn Đầu vung lên một đao chém ra, đao khí màu lam đem 3 con cương thi xoắn nát, chạy theo Mã Tiểu Linh về trụ sở. Nhạc Ngân Bình quăng lên lãnh diện ngân thương, thủy tinh trường thương hóa thành một vòng lãnh điện, phốc phốc phốc xuyên thủng thân thể của cương thi, giải trừ nguy hiểm cho đám Lão Tử và Hoàn Nhan Vô Lệ. Lăng tiểu tử, đi mau! Lão Tử một tay túm lấy tay của Tử Lưu Tinh, trường đao chém chết một con cương thi. Một con cương thi khác nhào tới bên cạnh, cắn một cái lên cổ của lão. Chà! Tử Lưu Tinh hô lên một tiếng, vùng trường đao chém chết cương thi đang cắn Lão Tử, đỡ lão ra khỏi trùng vây. Lưu Tinh, mau dẫn Lão Tử đi! Nhạc Ngân Bình hô lên, một mình nàng chặn lại đằng sau. Lãnh diện ngân thương quét trên mặt đất một cái, thương mang sáng chói, mặt đất ầm ầm nổ tung, khí lãng bành trướng, đem bọn cương thi đuổi theo đánh văng ra bên ngoài. Một tiếng kêu vang dội, bá đạo điên cuồng, âm thanh quanh quẩn ở trên bầu trời của Chu Tiên Trấn. Cương thi dù đãng ở trong thành, dường như bị chúng định thân chú, không nhúc nhích, hình như đang đón tiếp vương giả của bọn chúng. Tiếng bước chân nặng nề khiến cho đại địa chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ trên bầu trời của Chu Tiên Trấn. Là ca ca! Hoàn Nhan Vô Lệ hoảng sợ nói. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh cũng biến đổi. Không tốt, là Kim Binh và Tống Binh. Tiễn Đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường đao chạy về trụ sở. Những người khác cũng liều mạng chạy theo. Lúc này Hoàn Nhan Bất Phá mặc áo giáp, dáng người khôi ngô tráng kiện, từng bước dậm mạnh xuống đất. Sau đó hắn gầm thét chỉnh đốn kim binh ở bốn phương, nhào nhào đứng dậy hành lễ. Tướng quân! Đám kim binh này còn chưa nói dứt lời, Hoàn Nhan Bất Phá bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra con mắt màu đỏ hung tàn, bàn tay tùy tiện chộp đứt cổ của hắn, hung hăng ném đi. Hoàn Nhan Bất Phá hống lên một tiếng, như là sói xông vào bầy dê, gặp người là cắn. Trong chớp mắt, mấy trăm người đã gục trên mặt đất. Hàm răng của hắn đầy máu, hắn gào lên từng tiếng, mái tóc dài màu xám bay múa, con mắt tràn đầy sát ý giống như là ác ma từ u minh địa ngục đi ra. Hoàn Nhan Bất Phá. Nhạc Ngân Bình cầm trong tay lãnh diện ngân thương, lập tức phi thân đâm tới. Hoàn Nhan Bất Phá không tránh, không né, mặc kệ cho lãnh diện ngân thương xuyên qua cơ thể của hắn. Hắn chộp lấy bả vai của Nhạc Ngân Bình, ném nàng ra ngoài, đập xuyên qua vách tường, khóe miệng trào máu. Lãnh diện ngân thương bị hắn rút từ trong cơ thể ra, dùng làm trường côn, đánh tới Tiễn Đầu. Tiễn Đầu lấy trường đao ra đón đỡ, chỉ nghe rắc một tiếng, trường đao đứt đôi. Một cỗ kình lực kinh khủng vọt tới, Tiễn Đầu thổ huyết văng ra bên ngoài. Hoàn Nhan Vô Lệ chạy tới, muốn gọi Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá căn bản là không thèm để ý, gầm lên một tiếng. Toàn thân phóng ra huyết quang yêu dị. Trong nháy mắt, những căn phòng của nhà dân chia năm xẻ bảy. Hoàn Nhan Vô Lệ, Tiễn Đầu, Nhạc Ngân Bình và đám người Lôi Vương đều bị hất tung. Hoàn Nhan Bất Phá giống như là một tôn chiến thần đứng giữa thiên địa, tiếng gào thét như sấm, bá đạo cường hãn không thể địch nổi. Thần Long sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp, chu tản. Một đầu hỏa long xuất hiện, hung hăng đâm thẳng vào người Hoàn Nhan Bất Phá. Hỏa tinh bắn ra, rơi vào trong phòng ốc, bốc lên lửa cháy rừng rực. Trực công thức. Mã Tiểu Linh buông phục ma kiếm trong tay, phục ma kiếm hóa thành một vệt kim quang bắn ra, xuyên qua thân thể Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá đột nhiên cứng đờ, trong mắt màu đỏ chậm rãi biến nhất, oanh một tiếng nát vụn. Hoàn Nhan Bất Phá, ca ca. Nhạc Ngân Bình và Hoàn Nhan Vô Lệ hô to, khuôn mặt bi thống. Mã Tiểu Linh đón lấy phục ma kiếm, giọng nói ngưng trọng. Hoàn Nhan Bất Phá sẽ không dễ dàng tiêu diệt như vậy, bằng không tại kiếp cũng không nói đây là hạo kiếp của nhân gian. Quả nhiên, những mảnh vỡ cơ thể từ từ bay ngược trở lại, từng khối chắp vá vào thân thể của Hoàn Nhan Bất Phá. Đám người hoảng sợ, thất sắc. Hoàn Nhan Bất Phá nhếch môi, lộ ra răng nanh cương thi sắc bén, vẻ mặt điên cuồng, khí thế như vực sâu, thâm bất khả chắc. Ngay khi Mã Tiểu Linh định động thủ, trong nháy mắt, Hoàn Nhan Bất Phá đột nhiên mất đi lực lượng, quỳ trên mặt đất. Hoàn Nhan Bất Phá. Nhạc Ngân Bình chạy tới, ôm hắn vào trong ngực. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng lo lắng ngồi xuống. Vương giả đã ngã xuống, dư uy không còn. Bọn cương thi ở trong thành không nhúc nhích, nhào nhào thức tỉnh. Hai tay của Gia Luật Quỷ thành chảo bỗng nhiên giơ lên trời, trong miệng phát ra một tiếng gầm, cánh tay chỉ về phía trước. Đại quân cương thi như là hồng thủy mãnh liệt trào ra. Đi mau đi. Mã Tiểu Linh mở ra Bách Bảo Dương, lấy ra hai tấm thẻ bài trong suốt, hai ngón tay kẹp lấy thẻ bài ném ra. Thẻ bài phát ra quang mang kim sắc, cắm rất sâu vào bên trong gỗ, hình thành một đạo kết giới phòng ngự kiên cố, ngăn trở bọn cương thi ở bên ngoài. Làm xong tất cả, Mã Tiểu Linh nhẹ thở ra. Tại sao lại mang hắn tới đây? Tiễn Đầu chỉ vào Hoàn Nhan Bất Phá, hỏi Nhạc Ngân Bình. Nhìn thấy Nhạc Ngân Bình muốn nói lại thôi, Mã Tiểu Linh đáp. Gia hỏa này là hồng nhãn cương thi, so với cương thi mắt đen ở bên ngoài cao cấp hơn. Linh phủ không ngăn được hắn, mang hắn vào cũng không sao. Nhạc Ngân Bình cảm kích nhìn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cười cười. Tiễn Đầu, mang Hoàn Nhan Bất Phá đi. Bốn người vừa mới đi vào, đại quân Tống Kim chợt nghe thấy tiếng khóc thảm của Tử Lưu Tinh. Tiễn Đầu buông Hoàn Nhan Bất Phá chạy tới. Lưu Tinh, lão tử. Tiễn Đầu đại ca, mau cứu cha ta, mau cứu cha ta. Tử Lưu Tinh lệ rơi đầy mặt, kéo tay của Tiễn Đầu cầu khẩn. Mã Tiểu Linh nhìn thấy lỗ răng ở trên cổ của lão tử. Lão đã bị cương thi cắn, không cứu nổi. Ngươi làm gì? Tiễn Đầu quát lên. Ngươi không nghe ta nói sao? Lão bị cương thi cắn, đã không cứu nổi. Nếu như không thừa dịp giết lão, một khi lão biến thành cương thi, chúng ta đều phải chết đó. Mã Tiểu Linh nắm chặt phục ma kiếm. Không nhọc, Mã cổ nướng động thổ. Lão tử cười to nhìn Tiễn Đầu. Tiễn Đầu, Lưu Tinh còn trẻ, nhiều chuyện không hiểu, dạy dỗ nó nhiều một chút. Lão tử ạ. Vẻ mặt của Tiễn Đầu đau khổ. Ta sinh là người của Nhạc Gia Quân, chết làm quỷ của Nhạc Gia Quân. Khi còn sống thẳng thắn cương nghị, khi chết nhất định không hóa thành ác quỷ hại người. Lão tử gầy gạt tay của Tử Lưu Tinh, lập tức phá vỡ cửa sổ nhảy ra. Chà, chà, lão tử. Mã Tiểu Linh xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy một chàng bi kịch này. Trong chớp nhoáng, nàng cảm thấy mình bất lực. Ở bàn cổ thánh địa cũng bất lực, ở Chu Tiên Trấn cũng bất lực. Cho tới bây giờ, nàng ổn định lại tâm thần mới phát hiện ở trong đầu của mình hình như có nhiều thứ gì đó. Nàng muốn ngưng thần thăm dò thì điện thoại lại vang lên. Chương 506: Đạt được mục đích. Mã Tiểu Linh lấy điện thoại kết nối, nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh, thì ra chính là Tại Kiếp. Tương truyền giao chỉ thánh mẫu cùng thiên địa sinh ra, phong nghi ngàn vạn, thường thiện phạt ác, tản ra ôn dịch để phạt nhân gian. Hơn 6.000 năm trước, không biết có chuyện gì, giao chỉ thánh mẫu đối với nhân loại thái độ thay đổi, đã phát ra lời thề nhất định phải luyện hóa nhân loại thành luyện ngục, vạn vật thành cát bụi. Nàng lấy tâm huyết gieo xuống một dốc gốc giao chỉ tiên đào, cũng lưu lại giao chỉ tiên đào phong ấn. Hoàn Nhan Vô Lệ lớn tiếng: vì sao giao chỉ thánh mẫu phải làm như vậy? Chỉ có tình yêu tha thiết mới có thể sinh ra cực hận. Âm thanh của Tại Kiếp truyền ra, Mã Tiểu Linh mở to loa ngoài để cho tất cả mọi người có thể nghe được. Yêu có thể cải hoán lực lượng của thiên địa, cũng có lực lượng hủy diệt thiên địa. Nhạc Ngân Bình trầm thấp nhắc lại câu này. Chính là vì vậy, giao trì tiên đào là tâm huyết của giao trì thánh mẫu hóa thành, dễ hận sâu nặng cắm rễ ở trong tâm của đại địa, hút ra toàn bộ hỗn độn của thiên địa. Cho nên bàn cổ hạ kết giới ở Chu Tiên Trấn phong ấn giao chỉ tiên đào. Vậy chúng ta làm sao mới có thể rời đi? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi. Tại Kiếp đáp: vũ quang bàn của ngươi chính là dị bảo của bàn cổ tộc, có thể tu bổ kết giới bàn cổ. Đêm nay minh nguyệt sẽ xa tròn ở trên đỉnh núi bàn cổ trụ, hai viên bảo thạch lúc đó hợp thành một. Các người phải tu bổ lại phong ấn trước đó để phòng ngừa một trận hạo kiếp nhân gian. Ta đã nói rồi, ta không muốn làm nhân vật lịch sử gì cả. Người tới đây là mệnh trung chú định. Nếu như không kịp thời tu bổ kết giới bàn cổ, đến lúc đó kết giới bàn cổ sẽ tịnh hóa tất thảy sinh mệnh ở trong Chu Tiên Trấn, vô luận người cũng sẽ thoát khỏi tam giới mà không còn tồn tại. Tại Kiếp thản nhiên nói, sắc mặt của Mã Tiểu Linh khó coi. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao ngươi không đến? Tại Kiếp ta đã tại kiếp khó thoát, lần này trái với thiên ý, tới tìm kiếm người hữu duyên. Bên trên phạm phải thiên quy, thiên kiếp phủ xuống, sinh tử còn chưa rõ, ta không giúp được. Nghe nói như vậy, Nhạc Ngân Bình lo lắng. Sư phụ, người không sao chứ? Ngân Bình, sống chết có số, giàu có tại trời. Tại kiếp ta đã nhìn thấu, người không cần lo. Ta tưởng cuối cùng có một ngày sẽ gặp con ở Côn Luân. Đó là một nơi không có nước mắt, không có chiến tranh, không có thống khổ. Đó là tất cả vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng quốc độ? Mã Tiểu Linh giật mình. Vĩnh hằng quốc độ ở Côn Luân? Tại sao lại ở Côn Luân? Trong điện thoại di động yên tĩnh. Tại Kiếp, sư phụ. Mã Tiểu Linh cầm điện thoại, lại cúp máy rồi. Cách Tại Kiếp sư phụ nói thời gian không xa. Mã Tiểu Linh, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiễn Đầu nhìn Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh nói: kết giới ta bày không chặn được cương thi thời gian dài, vừa rồi dùng thần long cần một đoạn thời gian mới có thể sử dụng tiếp, còn có cả con cương thi hồng nhãn Hoàn Nhan bất phá này. Hay, tất cả là phiền toái mà, chỉ có biện pháp tu bổ phong ấn của bàn cổ. Cô định làm gì? Tiễn Đầu phát hiện Mã Tiểu Linh đột nhiên nhắm mắt lại, toàn thân đều tỏa sáng. Quả như là có gì đó. Một chốc lát sau, Mã Tiểu Linh mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chậm rãi mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bắn ra ánh sáng, một người áo trắng ngưng tụ, rất trẻ, hai mắt thâm thúy như vũ trụ, diễn hóa sinh diệt, uy áp quả nhiên là lục hợp bát hoang, làm cho tất cả mọi người ở đây muốn ngạt thở. Bên ngoài thân thể của người áo trắng kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đúng là một con kim long to bằng cái cỡ miệng chén. Kim long bay quanh người áo trắng, long đầu nhô ra từ bên vai của hắn, cặp mắt của rồng bắn ra thần quang đáng sợ, đem hư không quấy động vặn vẹo. Ngươi là? Mã Tiểu Linh nhìn người áo trắng quen thuộc mà xa lạ, do dự. Người áo trắng này chính là Sa Trần. Đây chính xác là một đạo thần niệm mà Sa Trần lưu lại trong cơ thể của Mã Tiểu Linh. Bởi vì Mã Tiểu Linh từ trước tới nay chưa từng thấy qua bộ mặt thật của hắn, cho nên cũng không có nhận ra. Ta thật sự chưa bao giờ thấy Mã gia truyền nhân nào ngu ngốc như người đó. Sa Trần khẽ cười khổ, không chút lưu tình. Mã Tiểu Linh tức giận. Cái gì? Ta vừa mới đến Tống Triều thì đụng phải kim binh, sử dụng huyết thần chú pháp cái gì đó. Ta không thể mặc kệ. Bây giờ thì hỏng rồi. Ngươi xem, ở bên ngoài nhiều cung thi như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều căng như sợi dây đó, làm sao có gì để dò xét thân thể của ta? Còn nữa, tại sao không nói ngươi đem đồ vật ẩn giấu sâu như vậy, trực tiếp làm cho ta không biết? Hùng hăng quản quấy, giúp ngươi rồi, ngươi lại còn nói sai. Sa Trần hỏi. Mã Tiểu Linh nói năng hùng hồn lý lẽ. Rõ ràng là ngươi làm sai mà. Còn muốn trở về không? Nàng lập tức ngậm miệng. Đương nhiên là muốn về chứ. Nhưng mà bàn cổ trụ bao vây Chu Tiên Trấn, nếu như không có đem bàn cổ phong ấn tu bổ lại, tất cả mọi người đây đều chết. Sa Trần cười lạnh. Để lại một đám cương thi, trực tiếp hủy đi là được. Vì sao phải giúp bọn chúng tu bổ? Mã Tiểu Linh im lặng. Ngươi lợi hại rồi, ta không bằng ngươi. Đúng rồi, Thiên Hữu. Đừng hỏi ta. Ta chỉ là một đạo thần niệm lưu lại trong cơ thể của cô. Cô không cần ta trợ giúp thì ta không xuất hiện. Bản thể và huống Thiên Hữu tình huống ra sao ta không biết. Sa Trần trầm giọng. Trong lòng của Mã Tiểu Linh đau xót. Vậy ta phải làm thế nào? Theo như bản thể của ta nói, trước hết mang huống Thiên Hữu trở lại năm 2001, chờ đợi Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện. Vậy người cổ đại này bướng bỉnh như là con lừa đó, không có đi theo ta. Mã Tiểu Linh một trận bất đắc dĩ, tiễn đầu ngậm miệng không nói gì cả. Ở trong phim, bàn cổ tộc dùng giao chỉ thánh mẫu giết chết huống Thiên Hữu, để cho Mã Tiểu Linh dùng vũ quang bàn xuyên không về Tống Triều. Thật ra có rất nhiều thứ, nhiều mục đích âm mưu mà không ai biết. Một là thông qua Mã Tiểu Linh truyền đạt tin tức của vận mệnh đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, trong đó bao gồm cả Vĩnh Hằng Chi Tâm. Hai là để cho Mã Tiểu Linh mang tiễn đầu về thay thế huống Thiên Hữu. Dù sao huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nhiều lần đã phá đi sự sắp xếp của vận mệnh, mạng rất dài. Nếu như Nhân Vương Thánh Mẫu kế hoạch thất bại, cần phải đám Mã Tiểu Linh đi tiêu diệt vận mệnh. Tiễn đầu một cách khác chính là được Địa Tạng Vương sắp xếp, chẳng qua bây giờ địa ngục dị thế đã không có tồn tại nữa. Ba là Thánh Mẫu và Nhân Vương đã tạo ra phương án thứ ba. Họ ăn được giao chỉ thánh mẫu gieo xuống giao chỉ tiên đào, cùng giao chỉ thánh mẫu tâm ý tương thông, trong thời gian ngắn sẽ phòng ngừa được giao chỉ thánh mẫu. Nhân Vương Thánh Mẫu mượn duyên, sau đó bị Hoàn Nhan Bất Phá pha trộn vào. Mặc dù có vận mệnh động tay động chân, nhưng nếu như không có Hoàn Nhan Bất Phá, vận mệnh muốn chủ thân cũng rất khó. Mượn duyên thất bại, Nhân Vương Thánh Mẫu triệt để bất hòa, kết quả lại luận thuận lý thành chương. Vận mệnh sẽ đi an ủi trái tim của thánh mẫu bị tổn thương. Điểm thứ tư cũng rất quan trọng. Dùng Mã Tiểu Linh làm quân cờ thay đổi vận mệnh. Ở trong thiên thư đã viết Mã Tiểu Linh sẽ chết ở thời Tống Triều. Kết quả nàng chẳng những không chết, còn đem tiễn đầu trở về năm 2004. Thiên thư đã rối loạn. Trực tiếp thiên thư được xây dựng lại. Thiên thư xây dựng lại trong vòng 3 tháng. Vận mệnh không thể nhìn tiếp sẽ có điều gì xảy ra. Sa Trần đứng ở đằng sau màn thúc đẩy kịch bản, mục đích đã đạt được, mang tiến đầu trở về hay không cũng không còn quan trọng. Chỉ cần thiên thư xây dựng lại, vận mệnh coi như mù. Toàn bộ nhân thế không nằm trong tay của vận mệnh nữa. Vấn đề còn lại bây giờ là bắt hắn ra mà thôi. Hết chương 506. Hết tập 77. Các bạn thân mến, nói thật ra đọc cái đoạn cuối là những cái giải thích nó hơi trúc trắc, bản thân mình cũng có vài vấn đề không hiểu, nhưng chỉ cần biết là cái việc của Mã Tiểu Linh đã quay về Tống Triều là một trong số những kế hoạch để đánh lừa vận mệnh, và hiện tại là kế hoạch cũng đã hoàn thành. Thiên thư đã thay đổi, thiên thư đã hoàn toàn biến đổi, đã có một cái bản dị thư xuất hiện, và cái dị thư đó không nằm trong sự khống chế của vận mệnh, thì có nghĩa là vận mệnh đã không thể khống chế toàn bộ cục diện. Coi như mục đích đã đạt được, bởi vì bây giờ mục đích của Sa Trần và tướng thần là đưa nhân loại thoát khỏi sự khống chế của bản cổ tộc và vận mệnh, đó là mục đích duy nhất, thì cả hai mục đích đều đã đạt được rồi. Chỉ có vấn đề là không thể lưu lại những hậu họa, đó là bản cổ tộc và vận mệnh không thể lưu bọn họ lại được, thì là tiêu diệt bọn họ thôi. Đó, mình cũng rất là, mình nghe đến cái bộ cương ước này thì mình rất là thích rồi. Để mà mình đi tìm mấy cái bộ cương ước này là phim hay là chuyện, chắc chắn là nó, nếu như nó là có phim thì nó sẽ có kịch bản chuyện. Ở Trung Quốc là như vậy. Thì nếu như có kịch bản chuyện thì mình sẽ diễn đọc cho bạn nghe. Bạn nào mà vô tình có thấy thì cũng gửi inbox qua fanpage cho mình nhá. Ok, chúng ta kết thúc tập 77 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 78. Đừng quên hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông của kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng để theo dõi khi có những video mới nhất. Hãy comment để lại những cảm xúc của mình, và đặc biệt ủng hộ A Tuấn bằng ấn vào nút like, vào nút share. Xin tạm biệt.